Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Thương, câu chuyện Cây Nêu Dẫn Quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Thời gian đổ sang ngày 24 tháng chạp, lễ cúng tiễn táo quần của dân làng Yên Vân đã kết thúc từ lâu, song không khí trong làng chẳng có dấu hiệu gì của những ngày cận Tết. Từ lúc gà gáy bầu trời sầm lại, như thể ai lấy cho bếp quét ngang qua tầng mây. Trời đã bắt đầu tỏ mặt người, nhưng hơi sương vẫn còn dày nặng. Từng luồng quần đằng giữa sân đình bám trắng trên mái ngói rêu phong. Do sáng đó không thổi, cả đám cờ thần trước cổng nghi môn cũng rũ xuống im lìm như tấm khăn liệm cũ. Ông Từ, người đảm nhận chân coi đình, sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày, đừng dân làng tin cẩn giao phó cho trọng trách này. Suốt mười mấy năm nay, trời vừa đổ sang canh năm, ông Từ đã ra đình lên nhang hầu thánh, đoạn một mình quét sân, coi lại cửa nẻo. Việc đó đối với ông Từ đã thành thói quen, nhất là những ngày giáp tiết như vậy thì việc nhang khói dọn dẹp càng không được bê trễ. Vì ông đình làng không chỉ là nơi thờ thành hoàng mà là chỗ cột vía của cả Yên Vân. Cánh cổng đình bằng gỗ lim nặng nề mở ra, ông Từ rụt cổ trong manh áo dài, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm rồi chống gậy bước qua sân. Đôi giày rơm lạo xào trên lớp lá đa dụng từ đêm trước phát ra thanh âm rào rào, nhưng mới đặt chân đến bậc tam cấp, ông Từ bỗng dưng cựng lại. Thoáng trong làn gió lạnh bùa vây, ông Từ chợt nhíu mày vì người thấy có mùi gì đó khen khét. Thế mùi đó không phải là mùi nhang trầm quen thuộc, cũng không phải là mùi gỗ mục hay khói bếp từ nhà dân bay sang. Mùi này nồng gắt khen khét, giống như tóc người bị đốt cháy. Quả tim trong lồng ngực của ông Từ chợt thót lên một nhịp. Ông run rẩy chai chìa khóa vào ổ. Tiếng lạch cạch vang lên, sau đó là một tiếng rắc đanh ngọn. Bàn lề khô dầu rít lên một tiếng kẹt ngân dài, thanh âm như xé toạc sưng tĩnh mịch đang bổ vây. Ông Từ bước nhanh vào chính điện, ánh sáng từ khe cửa rọi vào gian thờ khiến cho ông phải nhau mắt. Và đúng lúc đó, ông Từ cả kinh khi thấy bát hương thờ thành hoàng đang cháy. Không phải là kiểu cháy âm ỉ như nhang bén lửa, mà ngọn lửa đó bốc cao rừng rực. Luồng sáng liếm quanh miệng bát, ta vào những chân nhang đen xì dựng ngược như là móng vuốt. Cho hương theo đó bay lên lạ tà, đỏ rừng rồi tắt vụt giữa không trung. Trên bàn bát hương một vệt cháy sẫm hiện rõ, trông như hình một bàn tay nhỏ in sâu vào cho. Ông Từ ú ớ đánh rơi cả cây khóa đồng trong tay. Thành hoàng độ trì, thành hoàng độ trì. Ông Từ lắp bắp khấn, hai chân run lên, loạng choạng tới mức phải vịn vào cột gỗ mới có thể đứng vững. Làm chân canh đình đàng đã mấy mươi năm, chưa bao giờ ông Từ từng thích chuyện lạ như vậy. Chìa khóa do ông giữ, bên trong đình chẳng có ai, nhang khói không ai thắp. Vậy thì ngọn lửa từ đâu mà lên, nhất là khi ngọn lửa đó lại bùng lên từ đúng bát hương chính. Ngày ngày 24 tháng chạp, ngày mà dân làng Yên Vân còn là ngày sát chủ, ngày kiêng động thổ, kiêng gây chuyện. Sau giây phút giật mình, ông Từ hoảng hốt vội múc nước trong cái chum sành đặt cạnh cửa, rồi cứ như vậy ngất thẳng vào bát hương. Lửa gặp nước lập tức tắt vụt, nhưng mùi khét vẫn còn quẩn đặc trong không gian đình. Ông Từ lấy hết can đảm cúi sát nhìn. Chỉ một giây thoáng qua, ông thêm một lần á khẩu khi thấy tàn tro trong bát không hề ướt. Chân nhang vẫn khô căm, cháy xém nhưng không sũng nước, như thể ngọn lửa kia không phải lửa trần. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của ông. Không dám chần chừ, ông Từ hoảng loạn chạy ngược ra sân đình, vừa chạy vừa gõ chiêng báo động. Tiếng chiêng lanh lảnh vang lên giữa màn sương, rồi vào những mái nhà im lìm trong làng, ngay như tiếng trống gọi tang. Chẳng mấy chốc, dân trong làng Yên Vân đã đổ xô ra đình. Người khoác áo nâu, kẻ còn mặc nguyên manh áo cộc và tóc tai rối bù. Cho đầy nửa khắc, dân trong làng đã bu đồng súng đỏ ngoài sân. Mấy cụ già chống gậy tách đám người tiến lại rồi hỏi to: có chuyện gì mà ông Từ gõ chiêng sớm thế? Một kẻ nhanh mồm đáp: bẩm các cụ, con chạy đang ngay khi mà có tiếng chuông la. À, thế bảo là bát hương thành hoàng tự dưng bốc cháy. Cháy thế nào? Ai dám động vào bát hương? Tiếng xì xào nổi lên như ông vỡ tổ. Ông Tử run rẩy đứng giữa sân, mồ hôi túa ra, dù trời cuối năm vô cùng lạnh giá. Sau khi nghe đám cao niên hạch hỏi, ông tay mặt kể lại đầu đuôi bằng giọng run rẩy, không dám thêm bớt nửa lời. Nghe xong câu chuyện, đám dân trong làng lắm kẻ bỗng dưng tái mặt. Ở làng Yên Viên, bắt thương thành hoàng làng là một điểm bảo hộ. Theo quan niệm dân gian, phạm là bát thương cháy được coi như điểm cực dữ, huống hồ gì đây lại là bát thương thờ thành hoàng làng. Một cụ già râu tóc bạc phơ nhìn vào trong đình rồi bảo: chưa hết năm mà đình đã động, ta sợ rằng năm nay không yên. Nghe đến hai chữ động đình, nhiều ánh mắt vô thức nhìn nhau, ai ngại không dám hé răng. Đúng lúc đó, một cơn đâm phong từ hướng cánh đồng ùa về, luồng gió lạnh quét ngang sân đình là mấy ngọn cờ thần phất lên phần phật. Mấy cây chuồng gió treo trước hiên cũng theo đó mà kêu lên leng keng. Thanh âm thường nhật ấy khiến cho những người đứng gần phải giật mình lùi lại. Ngay lúc đó, một tiếng rắc vang lên từ chính điện làm cả đám người nín thở. Trên bệ thờ bằng đá, một chân nhang trong bát thương tự dưng gãy ngang rơi xuống nền gạch. Đầu nhang còn đỏ hồng như vừa mới cháy xong. Không ai bảo ai, cả sân đình lặng phắt. Ông chánh tổng tin tục là đoài, lúc đó mới hớt hải chạy tới. Thế cảnh tượng trước mắt, ông chánh bấy giờ lập tức sầm xuống. Ông chắp tay vái lìa lịa, miệng lẩm nhẩm khấn, nhưng giọng khấn lạc đi run rẩy: điểm gà, đúng là điểm gà rồi. Có người nhớ lại chuyện xưa, các cao niên đời trước từng kể rằng mỗi lần đình động như vậy thì trong làng thế nào cũng có người chết trước Tết, hoặc là có kẻ mất ví, điên dại không rõ nguyên do. Tiếng bàn tán mỗi lúc một dày. Ông Từ đứng lặng nhìn vào gian thờ tối om phía sau bệ thần. Trong khoảnh khắc đó, ông có cảm giác như từ sâu trong bóng tối có thứ gì đó đang nhìn. Cùng lúc đó, tại nhà một lão kỳ mục trong làng, giữa không gian tinh mơ tứ bể im lặng, đám lục xúc trong chuồng bắt đầu nổi cơn điên. Châu bò dậm móng thình thịch, con heo nái giống lên từng tiếng đứt quãng, đám gà trong lồng đập cánh loạn xạ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thanh âm đó lần lượt tắt đi. Sự im lặng ập xuống đột ngột, như thể cả khu chuồng trại bị rút mất hơi thở, đến cả đám dế dưới bò rào cũng im bặt. Đợi một lúc, con sen trong nhà đào vườn sau tính cho đám lục xúc ăn, vừa mở cửa chuồng nó đã ngét lớn. Mọi người trong nhà liền hốt hoảng lao ra, đứng chết chân trước cảnh tượng trong sân. Con trâu mộng to nhất nằm sấp giữa chuồng, dưới mõm trâu từng đám máu đen sẫm trào ra. Sợi dây buộc mũi trâu căng cứng, hằn sâu vào da thịt, như thể trước khi chết nó đã vùng vẫy đến kiệt lực. Trong chuồng ấy, đám lục xúc nằm ngổn ngang, con nọ đè lên con kia với thân thể co quắp dị dạng. Con heo nái miệng há lớn, lưỡi thè ra tím ngắt, hai bên mép sùi bọt hồng lẫn với máu tươi nhỏ xuống nền đất. Bầy gà chết chồng lên nhau trong góc, lồng bết dính máu, cổ mềm oặt. Ngay cả con chó giữ nhà vốn khôn lanh cũng nằm sóng xoài ở bên cạnh bức tường hậu viên. Không một dấu răng thú, không mảy may có một vết dao, càng không có biểu hiện bệnh tật. Tất cả lục xúc trong nhà lão kỳ mục đều lăn cổ ra mà chết. Tin dữ lăn nhanh khắp làng. Chỉ trong thoáng chốc, đám người đã tụ tập ngoài đỉnh cũng ùn ùn kéo sang. Khoảng vườn sau bỗng chốc trở nên chật kín người. Cả nào cả nấy mặt mày tái mét. Có người đứng từ xa đã nôn khan vì mùi tanh lạnh bốc lên từ đám súc vật. Có người che miệng rồi lẩm bẩm: chết kiểu này cứ như bị ma vật đó các bác ạ. Một lão râu già tóc bạc chống gậy bước tới, cô nhìn con trâu một hồi rồi lắc đầu: không phải ôn dịch. Ôn dịch không chết đồng loạt một lượt, lại càng không phải hộc máu như thế này đâu bà con. Câu nói đó khiến đám đông bắt đầu tỏ ra hoang mang. Chưa kịp hoàn hồn trước cảnh lục xúc chết sạch thì bỗng từ bên ngoài ngõ vang lên tiếng chân chạy hối hả. Một gã trai đinh mặt cắt không còn giọt máu lao vào sân, gà bụng thở không ra hơi, vừa thở vừa la lớn: cháy rồi, miếu thờ âm ven sông cháy rồi bà con ơi. Cả đám nghẹt tin như bị sét đánh. Miếu thờ âm ven sông là nơi thờ những hồn chết nước, chết đường, chết chợ. Bà năm này dân làng vẫn hương khói để cầu yên, Trước đó quanh năm ẩm thấp, gạch đá rêu phong, hương tàn khói lạnh, ít người bén mảng, vậy mà làm sao tự nhiên lại bốc cháy. Không ai bảo ai, dân trong làng lập tức ùa ra bờ sông. Từ xa đã thấy một cột khói đen cuồn cuộn bốc thẳng lên trời, lẫn trong ánh lửa đỏ rực liếm dần mái miếu. Gió từ sông thổi lên mang theo một mùi khét của gỗ cháy. Lửa cháy không bùng bùng như cháy nhà tranh mà lại âm ỉ đỏ lòm. Dân làng hoảng hốt nói nhau múc nước dập lửa. Thế nhưng lạ thấy nước vượt tạt vào lửa thì lửa chỉ lụi đi trong chớp mắt rồi lại bùng lên. Có người run rẩy chỉ tay vào trong miếu để bắt thường chính đã nứt toác. Cho tàn bắn ra tung tóe như có thứ gì đó vừa vùng ra khỏi nơi trú ngụ. Thêm mấy khắc đồng hồ trôi qua thì ngọn lửa mới tàn. Ngôi miếu chỉ còn trơ lại khung gỗ cháy xém và một đống tro âm ỉ. Chứng kiến cảnh tượng này, một lão cao niên hoang mang kéo tay ông Chánh. Đình làng mây động mà lục xúc chết, miếu âm bốc cháy, e rằng năm nay họa đổ xuống làng mất thôi. Đêm ấy làng Yên Vân chìm trong một cái màu u uất và nặng nề, không giống như những đêm cuối năm thường thấy. Trời đêm ấy căng dài như đã trong một cỗ quan tài đóng kín. Do đêm không còn thổi, không gian trong làng im phăng phắc như bị úp một cái vùng lớn xuống. Thời gian đổ sang tầm nửa đêm, khi tiếng gà gáy lạc canh vừa kết thúc thì tiếng trống đỉnh bỗng vang lên. Tiếng trống vang lên không đều nhịp, thành âm ấy trầm đục như đã vọng lên từ lòng đất. Mỗi tiếng trống vang lên là từng mái nhà trong làng lại khẽ rung, khiến cho đám chó trong làng chu dài sự im bặt như bị ai đó bóp họng. Ngày đầu tiên bật dậy là ông Từ. Ông chống tay ngồi dậy, ngay tay ủ đi, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng áo. Không, không thể nào. Là một kẻ giữ đình hơn ai hết, ông Từ biết rõ trong đình đánh lạc canh chỉ khi có lệnh, mà đêm nay không có lễ lớn, không có hội làng, và nhất là chìa khóa còn trong tay ông. Vậy thì cớ sao lại có tiếng trống u uất như vậy? Ông Từ run rẩy lấn lên đầu giường, run rẩy cầm sâu chìa khóa lên để khẳng định suy đoán của mình. Sâu chìa khóa vẫn còn đó, chẳng hề có ai mang đi, vậy mà tiếng trống từ hướng đỉnh kia vẫn tiếp tục. Lần này thanh âm đó vọng ra rõ hơn và lớn hơn. Ở trong làng bắt đầu có ánh đèn dầu le lói, tiếng gọi nhau thì thào vang lên khắp xóm. Có nghe thấy không? Tiếng trống đình đó, giờ này ai còn đánh trống? Không một ai trong làng có thể tìm ra được nguyên nhân. Chỉ trong chốc lát, dân làng Yên Vân lại tiếp tục kéo nhau ra đình. Tiếng trống vẫn ầm ầm vang lên như dẫn đường cho họ. Càng tới gần đình, anh âm đó lại càng biến dạng, không còn là tiếng trống giòn nữa mà nghe như là tiếng da thịt bị xé rách. Khi đoàn người tới gần sân đình thì đột nhiên tiếng trống đêm bỗng nhiên im bặt. Không gian tứ bề lại chìm vào trong cảnh tĩnh mịch đến độ ngạt thở. Tầng ánh đuốc chập chờn dư cao, ánh sáng bập bùng quét qua sân đình ướt sương. Ông Từ lúc bấy giờ lại bày tín lại, tay run rẩy che chìa vào ổ khóa. Cái ổ khóa vừa mở xong thì cánh cửa hé ra một khoảng. Trời đất ơi, trống thiêng rách rồi. Đám người ùn ùn tiến lại xem như bầy ong vỡ tổ. Đập vào hàng trăm cặp mắt hoảng loạn là một cảnh tượng cái trống đình bọc da trâu đã rách toác. Mặt trống bị xé từ chính giữa, mép dài trống cuộn lên sẫm màu, lộ ra lớp gỗ bên trong như vừa bị ai đó dùng sức xé nát. Cảnh tượng đó đã kích dân làng tột độ, và càng kinh hoàng hơn khi mà quanh trống cổ không hề có dấu chân người. Đình làng vẫn khóa chặt từ bên ngoài, không một ai đột nhập vào trong. Ông Chánh và đám kỳ mục lúc này cũng lao tới. Ông Chánh run rẩy tiến lên một bước rồi giơ đèn soi kỹ. Chưa kịp nói gì thì ánh đèn trong tay của ông bỗng chao đảo. Từ bề đá thờ thành hoàng làng bỗng có một thứ gì đó nhỏ xuống, rơi thẳng xuống nền gạch phát ra một tiếng, rồi thêm một giọt nữa. Có tiếng hoảng sợ hét lên thất thanh. Dưới ánh đúc lập lòe soi tỏ, đám người làng hoàng kinh khi thấy đôi mắt trên tượng thành hoàng đang dỉ máu. Dòng máu đó không chảy ào ạt mà diễn ra từ khóe mắt đặc quánh một màu đỏ sẫm. Dòng máu bỏ xuống gò má, lên qua những nếp chạm trổ, nhỏ giọt xuống bệ thờ rồi thấm vào tấm vải điều. Gương mặt tượng đá không đổi sắc, vẫn là ánh mắt nghiêm cẩn và lạnh lẽo. Có bà già quỵ hẳn xuống đất, miệng ú ớ không thành tiếng. Có người quăng cả đèn dầu bỏ chạy, ánh lửa lăn lóc trên sân rồi vụt tắt. Đám trẻ con bắt đầu khóc ré cả lên. Tiếng khóc vỡ ra trong đêm nghe càng thê lương. Ông Tử quỳ sụp xuống trước bệ thờ, chân đập xuống nền gạch. Thành Hoàng giáng họa rồi, Thành Hoàng bỏ rơi dân làng ta rồi. Ngay lúc đó trong gia đình bỗng vang lên một thanh âm khô khốc. Thanh âm ấy như tiếng gõ từ bên dưới nền đất vọng lại thẳng lên bệ thờ. Cây cột khẽ rung, trà hương trong bát thương bắt đầu là rơi rụng. Dưới ánh đức chập chờn, có kẻ thề rằng đã thấy một vật gì đó cao, gầy, đen sẫm lướt qua phía sau tượng Thành Hoàng rồi lại tan vào trong bóng tối. Cảnh tượng kinh hoàng đó khiến cho đám gan dạ nhất cũng phải hoảng loạn kéo nhau bỏ chạy. Tiếng chân dẫm loạn trên sân đình, tiếng gọi nhau lạc giọng, tiếng trẻ con khóc. Tất cả mớ thanh âm hỗn độn đó càng làm cho không khí thêm phần liêu chai. Trong thoáng chốc chỉ còn lại ông Từ, ông Lang Hợi và ông Chánh còn quỳ ở giữa đình. Từ trên cao không, từng đám mây đen lặng lẽ bao trùm. Sáng ngày 25 tháng chạp ấy, đình làng Yên Vân chính thức bị đậm. Thời gian đổ sang 26 tháng chạp, làng Yên Vân không nắng, trên cao không vẫn giật một màu u ám. Sau chuyện chống đình tự đánh, rồi cả cặp mắt của Thành Hoàng rỉ máu, bầu không khí trong làng như bị nhuốm một bức màn u ẩn. Dân trong làng không còn tụ tập ở quán nước dưới gốc đa, chẳng còn ai còn tâm trạng đi chợ Tết. Ngay cả đám chó cũng không dám sủa bừa. Không gian trong làng ngột ngạt như là đám ma. Và không gian u uất đấy chính thức nhân lên vạn bội. Đúng ra là từ việc nhà bá Hộ Bền gặp họa sát thân. Giờ ngọ chưa qua mà nhà bá Hộ Bền đã loạn lên như là có tang. Đứa cháu nội độc nhất của ông bá, thằng bé mới hơn 8 tuổi đột ngột mất tích. Ban sáng thằng bé vẫn còn quanh quẩn trong sân, ngồi nhặt hạt bưởi khô chơi trò ăn quan với đám người ở. Đến trưa ông bà bá gọi vào ăn cơm thì lại không thấy đâu cả. Ban đầu bà bá Bền chỉ cau mày nghĩ thằng bé ham chơi, trốn ra bờ ao hay bụi tre. Thế nhưng gọi mãi không thấy tiếng đáp, trong lòng của bà bắt đầu nóng ruột. Hào ơi, về ăn cơm đi con ơi. Tiếng gọi lạc đi giữa không gian nặng nề và không có tiếng trả lời. Sau khi nghe vợ chạy về kể, ông bá Bền đang ngồi uống nước ngoài hiên cũng hoang mang đứng dậy, mặt mũi tối sầm lại. Ông bá lập tức thiết gia nhân tỏa đi tìm. Một đám người ở chạy ra cầm, trong khi một đám khác lao sang hàng xóm để hỏi thăm. Một khắc trôi qua, rồi lại hai khắc. Nỗi lo bắt đầu lan đi như mực tàu đổ vào trong nước. Hay là cậu chủ mày chứ ở ngoài đình? Con đứa bấy giờ buột miệng nói nhỏ. Câu ấy vừa đừng thốt ra, không khí lập tức chìm xuống. Chuyện đồng đình đêm qua là một việc đại kỵ, là dân trong làng ai cũng kinh kỵ chẳng dám nhắc tới. Này nghe đứa đầy tớ nói ra điều kỵ này, ông bá Bền trừng mắt rồi rít lên. Cầm mồm đi, trẻ con thì biết cái gì mà ra địch. Nhanh tú đi tìm cho tao, mẹ thiên nhân chúng mày, cậu mà làm sao thì tớ lột ra cả lũ. Quát to là như vậy, nhưng trong lòng ông bà bỗng có một nỗi bất an len vào. Tin cháu nội ông bà mất tích nhanh chóng lan ra. Dân làng vốn đang nơm nớp lo sợ về việc phần âm, nhưng khi nghe tin cũng liền đổ xô tới. Người cầm liềm, kẻ cầm gậy, vài người còn cầm theo cả bó đuốc cháy rừng rực. Rồi thời gian đang làm ban trưa, không ai bảo ai, cả đám vội đi tìm tung tích của thằng bé. Họ tỏa ra khắp các lối quen. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Gió trưa bỗng nổi lên rằn rạt qua những hàng tre ven sông, cho đến khi một đám người làng lùng sục ở một bụi tre tàu. Bụi tre đó nằm ở phía tây làng Yên Vân, sát với con đường đất dẫn ra cánh đồng. Tre ở đó mọc dày gốc phù đầy lá khô và từng đám rễ ngoằn ngoèo. Đám trẻ con trong làng thường bị người lớn cấm bén mảng tới đó, vì quanh bụi tre ấy đất quanh năm ẩm ấm, nhiều hang rắn lại gần nơi từng đào được mấy bộ xương người năm xưa. Và khi đám người đánh bạo lần mò vào sâu bên trong, thì một người đàn bà làng trong làng đã hét lớn. Tiếng hét thất thanh như xé tỏa không khí nặng nề đang bủa vây. Trời đất ơi! đám người làng đang tìm kiếm lập tức ùa tới. Càng đến gần bụi tre thì mùi tanh nồng càng hiện rõ. Có người vừa chạy vừa đưa tay bịt mũi. Đầm vào mắt của họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Trong nội ông bá, thằng bé Hào chết ở khoảng đất sau bụi tre. Nhưng mà điều làm cho cả đám dân làng thất kinh bát đảo, đó là cách chết của thằng cu Hào vô cùng kỳ dị. Đầu của thằng bé cắm thẳng xuống khoảng đất ẩm, sâu đến ngập mặt. Cổ của nó gập lại ở một góc dị dạng. Đôi chân không còn sắc máu ấy chồng ngược lên trời. Đầu gối chảy xước, bàn chân dính đầy bùn đất. Đám người sợ đến rụng rời cả chân tay. Một sự kinh hoàng nặng nề bao trùm lấy cả đám đông. Sao? Sao lại chết chồng ngược xuống đất thế này? Bác Hộ Bền lúc này hoảng loạn chen được vào tới nơi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, ông bá đã tái mặt run bần bật. Trời ơi! Hào ơi! Giọng nói uy quyền đã biến mất, thay vào đó là những thanh âm vỡ vụn. Một cô già trong làng từng đi lính ở miền biên viễn, lúc này mới chống gậy mò tới. Mới thấy cái chết tang thương này, ông cụ run rẩy bảo: không phải là người làm đâu, cái này là bị âm vật đấy. Đình làng động rồi, họa đổ xuống làng rồi. Câu nói đó vang lên giữa trưa mà lạnh lẽo đến thấu xương. Phải mất một lúc rất lâu, khi nỗi sợ đã phần nào vơi bớt, đám đông dân làng mới hò nhau cố kéo thi thể thằng bé lên. Một người vừa chạm tay vào chân thằng bé đã ú ớ ngã lăn ra đằng sau. Lạnh như xác chết lâu ngày đấy các cụ ơi. Quả thật là thời gian đang độ ban trưa, thêm việc thằng cu Hào mới chết chưa lâu mà chẳng hiểu sao thân thể của nó lạnh ngắt. Sau cùng thì mấy gã trai đinh to gan phải hợp sức mới rút được cái đầu của thằng bé khỏi đất. Khi cái đầu vừa được rút khỏi thì một tiếng rẹt khô khốc vang lên. Đất bùn bám đầy mặt thằng bé nhưng vẫn đủ để người làng thấy rõ một khoang miệng há hốc với cái lưỡi thẻ dài. Hai mắt của thằng Hào mở trừng trừng, lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Có người vừa nhìn thấy không cầm được, gặp bụng nôn mửa. Giữa trưa ngày 26 tháng chạp, xác của thằng bé được người làng khiêng về. Hai gã đầy tớ xốc ông bá đang ngất xỉu đi theo xác của cháu. Khi xác của thằng Hào được khiêng ra khỏi bụi tre, cả làng yên vân như là rơi vào trong một cơn rối loạn. Người ta không còn ở yên trong nhà, đám đông tụ tập trước đình, kẻ thì thắp nhang, kẻ thì bàn tán, ai cũng nói nhỏ vì sợ làm kinh động đến một thứ gì đó đang rình rập đâu đây. Cây trống đình rách toác vẫn còn treo lủng lẳng ở trong gian chính điện, gió lùa qua mép ra khét đầm vào tang trống, phát ra thứ thanh âm phập phồng ngay như là tiếng thở mệt mỏi. Giữa lúc dân trong làng đang cảm giác hoang mang, chợt từ ngoài con đường cái có một bóng người lầm lũi bước tới. Đó là một lão ăn mày. Lão ăn mày gầy gò như là sắc đói, tấm lưng còng rạp, trên thân mặc một bộ quần áo vá chằng vá đục, màu vải không phân biệt được nổi nâu hay là xám. Trên vai của lão là một cái bị cói rách, mỗi bước đi phát ra tiếng lạo xạo. Lão ăn mày trước một cây gậy che cụt đầu, bước chân chậm chạp. Thấy trước đình đông nghịt, lão ăn mày mừng rỡ lít tới, vừa đi vừa chìa bát xin ăn. Lại ông lại bà, xin ông bà làm phúc cho chút cơm thừa, trời giáp tết bụng đói lắm. Chưa dứt lời thì mấy người đàn ông trong làng đã quay lại. Sau cái chết của thằng Hào, tâm trạng của đám người đã rơi vào bất an. Này lại thấy lão ăn mày bẩn thỉu càng khiến đám người cảm thấy chướng mắt. Mẹ kiếp chứ, đâu ra cái thằng ăn mày mặt vẫn mò vào đây, cốt mau đi, làng đang có chuyện rồi không bố thí gì hết. Có kẻ gây gắt hơn, chỉ thẳng cây gậy vào mặt của lão. Biết điều thì cút, đỉnh đang động ai cho bén mảng tới. Lão ăn mày giật mình lùi lại một bước. Lão lẩm bẩm một mình: đỉnh động à, thảo nào. Chưa kịp nói hết câu, lão ăn mày đã bị xua đuổi thêm một lần nữa. Một nắm đất ném tứ sượt qua vai của lão. Lão ăn mày hoảng quá không dám ở lại, vội lật đật quay đi. Vừa đi lão ăn mày vừa cúi đầu, miệng lẩm bẩm những từ đầy khó nghe. Lão ăn mày lê chân ra khỏi đình làng, cứ như vậy lang thang khắp hàng cùng ngõ hẻm. Lão ghé từng cổng nhà xin ăn, nhưng cổng nhà nào cũng đóng cửa im lìm. Coi nhà vừa thấy bóng đã kéo chặt then cửa, thế như thể là sợ lão mang đen đuổi tới cho ra càng. Mặt trời đừng đổ đứng bóng, nhưng không gian bao trùm thế làng Yên Vân vẫn lạnh lẽo một cách khác thường. Cái lạnh đó khác xa với cái lạnh mọi năm mà như vương theo cả mùi tử khí rợn rợn. Lê lết một hồi, đôi chân lão ăn mày tới một căn nhà mái thấp ở mé đông làng, nhà của ông Lang Hợi. Căn nhà này nằm tách biệt khỏi xóm vì ông làng mới xin nhập sổ đinh trong làng Yên Vân chưa lâu. Căn nhà dựng cạnh một vườn thuốc nam tùm, không khí đưa mùi lá khô và rễ cây phơi nắng trộn lẫn với lão ăn mày, bỗng thấy bụng dạ cồn cào nôn nao. Ông Lang Hợi đang ngồi lựa thuốc ngoài hiên thì thấy lão ăn mày đứng lấp ló ngoài cầm. Nhìn bộ dạng thảm hại ấy, ông Lang trong mày nhưng không quát nạt. Cô tìm tôi có chuyện gì phải không? Lão ăn mày vội vàng cúi đầu. Xin ông cho tôi xin miếng ăn, từ sáng đến giờ tôi chưa có hạt cơm nào vào bụng. Ông Lang Hợi nhìn lão ăn mày một lúc thật lâu, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn chân trần của lão. Đôi bàn chân bám đầy vệt đất đỏ. Thương tình, ông Lang khẽ nhíu mày rồi thở dài. Dạ, mời cụ vào nhà. Làng đang loạn nhưng mà gặp người cô thế, tôi cũng chẳng nỡ làm ngơ. Lão ăn mày như là không tin vào tay của mình, vội vàng cảm tạ rồi lảo đảo chống gậy bước vào trong sân. Khi lão vừa đặt chân qua bậc cửa thì con chó mực của nhà ông Lang đang nằm dưới gốc ổi bỗng nhiên bật dậy. Đám lông trên sống lưng của nó nổi dựng cả lên. Cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ và ánh mắt nhìn lão ăn mày chừng chừng không chớp. Ông Lang bấy giờ khẽ quát: "Im ngay!" Con chó bấy giờ cụp đuôi nằm xuống nhưng không rời mắt khỏi lão ăn mày. Ông Lang Hợi vào trong bếp múc cho lão ăn mày một bát cơm nguội và một ít canh rau. Lão ăn mày cầm bát bằng hai tay rồi lại há miệng ra ăn một cách ngấu nghiến. Thế nhưng kỳ lạ là miệng của lão nhai rất chậm như đang nếm từng hạt cơm, chứ chẳng có bộ dạng gì là một kẻ đang đói lạ. Ăn xong, lão ngẩng mày lau miệng bằng tay áo bẩn thỉu rồi nhìn quanh gian nhà thuốc. Sau khi được ông Lang mời uống trà, lão ăn mày khúm núm ngồi xuống bên bậc hiên. Nhấp xong một bát trà đắng chát, lão ăn mày đặt bát xuống hàng hiên. Một lúc lâu sau, lão nhấc đầu lên rồi cất giọng khàn khàn: "Ông Lang này, tôi hỏi khi không phải sao hôm nay hầu hết dân chúng lại tụ tập ngoài đình, mặt mày ai cũng sợ hãi. Chẳng lẽ làng này có điều gì đó bất thường sao hả?" Ông Lang Hợi bấy giờ liền thở dài, lau tay vào tấm áo nâu sần cũ rồi chậm rãi đáp: "Chả giấu gì cụ, làng này đang bị động đó. Tối qua trống đình tự kêu vang, mà tường thành hoàng bỗng nhiên rỉ máu. Sáng nay thì đứa cháu nội của ông bá hộ bên mất tích. Lúc mà dân làng đang đổ xô đi tìm thì thằng bé đã chết, đầu cắm xuống đất chân chồng lên trời. Cả làng hoảng sợ nên ai cũng sợ, không ai dám ở yên trong làng." Lão ăn mày nhắm mắt một giây đoạn khẽ gật đầu, đôi tay già nua gầy gò nắm chặt cán gậy như đang cảm nhận dòng khí âm dương thoát ra. "Ngày qua lời của ông thì tôi đoán làng này đã động phần âm." "Động phần âm? Ý cụ là sao à? Thôi thật là tôi mới xin làm con dân trong làng này non một năm, nên con lắm sự cũng chưa tỏ." Lão ăn mày khẽ liếc nhìn ông Lang với một ánh nhìn đầy sắc bén: "Thế là thầy Lang chuyên bốc thuốc cứu người. Việc đường dương thì tôi không dám luận bàn, nhưng mà việc âm thì tôi biết chút đỉnh. Âm phần tượng trưng cho những nơi thờ cúng, cho mồ mả, cho đình làng. Nếu âm động thì những thứ ma quỷ thức giấc, khi đó thì làng sẽ gặp họa. Thưa thật với thầy là tôi cũng có chút biết về pháp thuật huyền môn, có chút kiểm tra khí âm, thậm chí là chấn vong trừ quỷ. Thế nhưng mà dân làng này hình như là không có mắt trọng người tài." Ông Lang Hợi sững ngại một chút, nhưng nhìn vào mắt của lão ăn mày thì trong đó có vẻ gì đó chắc chắn. Là một người học rộng hiểu cao, không khó ông Lang nhận ra kẻ trước mặt không phải là hạng ăn mày tầm thường. Ông Lang trong mày rồi thở dài: Ý cụ là cụ có thể giúp giải đi cái ách này." Lão ăn mày bấy giờ khẽ gật đầu rồi lại dơ xin thêm bát trà. Ông Lang cũng kính rót thêm một bát rồi bảo: "Thôi được, về việc làng này xin nhờ cụ giúp cho một tay. Uống xong bát trà này tôi sẽ đích thân đưa cụ sang nhà ông Chánh. Qua đó cụ hãy nói cho rõ mọi chuyện, Lão ăn mày uống một hơi cạn rồi gật đầu đứng dậy. Hai bóng người một thấp một cao dạo bước đi. Tới nhà ông Tránh thì thấy cổng nhà đã mở sẵn. Bên trong có một đám người hương thân tụ tập. Thế ông Lăng đưa lão ăn mày vào. Một vài người bắt đầu đã nhỏ to bàn tán. Ông Tránh vừa từ vườn sau đi lên. Nhắc thấy lão ăn mày bẩn thỉu đứng đó. Ông Tránh tối sầm mặt lại. Cái loại rạch rơi này. Sao bén mảng vào nhà của ta hả? Đứa nào đưa nó vào đây? Ông Lăng hỡi bấy giờ vội vàng. Dạ bẩm ông Tránh, là tôi. Cô đây bảo có cách để cứu làng ta. Thiết nghĩ có bệnh thì vái tư phương. Nên tôi đánh bảo đưa cụ đó sang trình ông Tránh. Lão ăn mày khẽ cúi đầu rồi mở lời. Lại ông Tránh, lại các cụ hương thần. Tôi là phần ăn mày nhưng không đến để gây họa. Tôi đến để giúp dân làng chấn điểm phần âm đang động. Ông Tránh hơi nhíu mày. Lão bảo cái gì? Một lão ăn mày mà dám bàn việc làng, còn đòi chấn phần âm. Có biết ăn nói quảng xiên bị hạch tội gì không? Xéo màu đi. Nơi đây là việc nghị làng, không phải là chỗ cho phường giáo tươi cơm múa rìu con mặt thở. Lão ăn mày chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt giả nuôi nhưng sáng quắc chừng lên nhìn ông Tránh. Rồi trước con mắt ngỡ ngàng của ông, lão ăn mày đột nhiên đổi giọng. Chả cha cái loại phàm phu tục tử. Ta có lòng muốn cứu làng mày mà mày dám buông lời thoa mạ. Đằng làng này động nặng lắm rồi. Ta tính không nhầm thì viên gạch thứ 14 từ bên trái ở bức tường sau đỉnh đã bị vỡ. Trên nơi đó có luồng khí âm thoát ra, khiến cho chống đỉnh tự đánh, khiến cho hồn trẻ con bị kẹt, khiến mắt thành hoàng dì máu. Mày còn chần chừ thì trước sau gì cái làng này cũng tắm máu. Lúc ấy thì đừng có tìm ta mà cầu cạnh. Một hương thân bước tới với một nét mặt bán tín bán nghi. Lão bảo sao? Viên gạch thứ 14 sau đình bị vỡ. Chẳng lẽ lão ấy phán đúng hay sao? Một ông cụ run rẩy nói. Ông Tránh bấy giờ nghiến răng kèn két. Mẹ tiên nhân cái thằng ăn mày mặt vận. Mày tính gieo việc tà ma cho người làng này phải không? Lão ăn mày bật cười khanh khách. Cho mày cứ ra đó mà kiểm chứng. Nếu sai ta xin dâng đầu đền tội. Ngay lập tức ông Tránh dẫn đầu đám hương thân cùng với ông làng và lão ăn mày tức tốc lao ra đình. Khi mà cả đám kéo tới bức tường sau đình thì lão ăn mày điềm nhiên chỉ tay vào một vị trí. Đây, viên thứ 14. Nhìn cho kỹ xem lời ta phán có đúng hay không. Cả đám súng lại trừng mắt nhìn. Quả nhiên viên gạch thứ 14 từ trái tính sang thực sự nứt rời. Một mảnh nhỏ bị rơi xuống nền để vết nứt kéo dài sang hai bên. Vừa đổ để nhìn thấy khe hở tối sẫm ở bên trong. Đúng như lời cô ấy nói giống Tránh à? Một lão kỳ mục thốt lên. Ông Tránh thất sắc lùi lại một bước. Tới lúc này thì ông mới tin chắc chắn kẻ ăn mày trước mặt mình là một kẻ cao nhân. Thật là một kẻ gian hùng, ông Tránh lập tức đổi giọng. Lạy cô, xin cô thứ cho cái tội bất kính. Tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Phải thể theo lời cụ làng tuấn đã động phần âm hay sao? Lão ăn mày cúi đầu giở giọng bình thản. Ông Tránh là người biết lo cho dân nên ta không có trách. Nếu ta tính không nhầm thì chính nơi đây là chỗ khí âm thoát ra. Nếu không chấn kịp thì tất trong làng này sẽ có kẻ chết nữa. Dân trong làng sẽ còn gặp họa. Đám hương thần thất sắc nhìn nhau, không ai dám hé răng nấy nửa lời. Một hương thần không nhịn được nữa vội vàng chắp tay rồi hỏi. Lạy cô, có thật là cổ thế họa sẽ đổ xuống làng tôi? Lão ăn mày đầu mắt nhìn khắp đám người rồi chậm rãi. Sự tình thế nào thì ta đã kể hết với ông Lăng đây. Giờ còn trẻ ta có theo học nên biết được chút pháp thuật huyền môn. Pháp của ta chỉ cần cảm nhận âm khí, nhìn vào nơi luồng khí thoát ra là có thể đoán ra hung họa. Bây giờ việc cần kíp nhất là làng ông phải làm lễ chấn. Nếu không... Ông Tránh vội vàng quỳ xuống rồi cầu khẩn. Xin cô cứu lấy dân làng tôi. Đã có một đứa trẻ bỏ mạng rồi. Lão ăn mày vội vàng đưa ông Tránh dậy rồi khẽ gật đầu. Được. Nếu làng ta hoàn tâm nhất trí và tin tưởng lão ăn mày này, thì ta sẽ có cách chấn. Nhưng mà việc đó phải làm thật nhanh. Nếu không khi âm sẽ mạnh hơn, khi đó đại họa khó lường lắm. Lão ăn mày thở ra một hơi dài rồi lại nói tiếp. Chấn phần âm ở làng này không khó. Nhưng mà phải làm đúng giờ đúng hướng và phải dùng vật chấn. Nếu không làm ngay e rằng làng này còn thêm nhiều tai họa. Còn hơn thằng bé mới bỏ mạng vừa rồi. Vật chấn là gì vậy cụ? Vật chân đo chẳng phải thứ gì quá khó tìm đâu, chỉ cần một cây nêu là đủ rồi. Cô bảo sao? Vật chấn là một cây nêu? Đúng. Nếu muốn đình làng không còn động, nếu muốn chấn giữ phần âm không quấy phá, thì nội nhật trong đêm nay dân làng phải cần dựng một cây nêu ở giữa sân đình. Đây không phải là chuyện chấn tạm hay là cầu may mà là bắt buộc. Bần ấy khi đi ngang qua cổng nghi môn, ta đã thấy khoảng đất giữa sân đình chính là nơi dương khí hội tụ. Chỉ cần cắm một cây nêu ở đó thì sự sẽ thành. Ngừng lại một giây, lão ăn mày lại tiếp. Cây tre làm nên cây nêu ấy phải chọn trong rừng già, thân cây phải thẳng, lóng chảy nhẵn nhụi không sần sùi. Cốc cây đặt vào điểm trung tâm giữa sân đình, thân cây phải buộc chắc bằng sợi dây thừng đã tẩm chu sa. Trên ngọn cây phải treo hết thẻ gỗ khắc tên tuổi, bát tự sinh thần. Ai không có tên thì âm phần sẽ tìm tới, sẽ đã gấp rút lắm rồi. Nhưng mà thưa cụ, có cần bùa chú gì không à? Lão ăn mày nghiêm mặt rồi cất giọng trầm trầm. Nhà ông này tinh ý lắm, phép chấn phải thực hiện đúng giờ, ngay cả ngọn cây nêu cũng phải xoay đúng hướng. Coi như vậy phép chấn âm mới hoàn thành trọn vẹn. Nội nhật một ngày thì việc âm phần đã được giải xong. Ngay lập tức ông tránh đánh kèn để tập trung người làng. Sau khi nghe lệnh, đám dân làng ùa ra, chia nhau mỗi người một việc. Một đám chạy đình chạy vào rừng, chặt về một cây tre thẳng với từng đốt nhẵn nhụi. Trong khi đó mỗi nhà lại tự khắc tên tuổi và bắt tự sinh thần vào một thẻ tre. Trong khi đó bốn cuốn dây thừng được lão ăn mày trực tiếp ngâm vào bốn hũ rượu trộn lẫn cả chu sa. Mất đất một thời thần thì mọi thứ đã được an bài. Thể theo lời lão ăn mày, hàng trăm thẻ tre được khắc tên tuổi với bát tự sinh thần của người làng bắt đầu được buộc vào cành tre. Bốn cuốn dây thừng cũng được buộc quanh thân cây rồi chia ra bốn hướng. Hệ hồng một lúc cây nêu cũng được dựng thẳng vào đám đất ở giữa sân. Lại cần làm sao cho phần gốc khoét đúng vị trí trung tâm và ngọn cây nêu thẳng vào hướng mái đỉnh. Tiếng gió lùa qua sân làm cho hàng trăm thẻ gỗ va vào nhau lách cách. Tiếng âm đó chẳng khác gì tiếng thì thầm của hồn ma. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, lão ăn mày vung tay lệnh. Nhanh lên, ông Tránh đưa dân vào trong đốt nhang cho thành hoàng đi. Ông Tránh vâng dạ làm theo ngay tấp lự. Tiếng mõ khổ khốc bắt đầu vang lên. Hương trầm bốc lên quanh quẩn trên mái đỉnh, khiến không khí nặng nề như là đặc lại, khiến cả nhịp thở của đám dân làng cũng trở nên ngột ngạt nặng trĩu. Bên ngoài sân từng tấm thẻ gỗ rung nhẹ như mới được tiếp thêm sinh lực. Lễ cúng thành hoàng vừa dứt thì nét mặt của lão ăn mày khẽ giãn ra. Lão tự mình lên cho thành hoàng một nén nhang rồi cảm mừng bảo: xong rồi đó, trong 3 ngày tới ông Tránh phải năng lên nhang cho thành hoàng, coi như vậy sự trong làng ta mới yên. Tầm lời chưa nói xong thì đám đông giật mình ngoái ra, vì bên ngoài bỗng nhiên có tiếng người chạy tới: làng nước ơi, bà Đồng Bèo hốc máu chết rồi. Cả gia đình như chấn động khi nghe tin sét đánh. Ngay lập tức đám người làng ùn ùn kéo sang nơi mộ Đồng Bèo hành nghề xem bói đã hơn 10 năm. Đám người vừa lao vào thì một cảnh tượng kinh hoàng bày ra. Một Đồng Bèo mới hôm qua còn tham gia việc làng, giờ nằm úp xuống sân, máu phun ra từ mũi vào miệng, từng dòng máu đỏ loang thành một vệt chít chóc trên nền gạch. Thân thể của mộ co quắp như là con chó thui, tạo hình thảm khốc khiến cho đám người làng hoảng sợ đứng sững, chân tay run rẩy không thể kiểm soát nổi. Một đám người thất kinh lùi về đằng sau, đám trẻ con sợ tới mức phát khóc, trong khi đám khác lại gập bụng ói mửa vì mùi tanh lạnh sập lên. Một thương thần run rẩy hỏi: trời đất, mới làm lễ chấn xong mà lại có người chết, hỏa đổ xuống cái làng này thật rồi. Ông Tránh lao tới thấy cảnh này thì thất kinh quỳ xuống. Ông khiếp đảm đưa mắt nhìn chung quanh như kẻ chết đuối cố bấu víu vào một sợi dây cứu mạng. Đúng lúc này thì lão ăn mày mới tách đám người tiến ra. Lão đi thẳng tới cảnh sắc mộ Đồng rồi đưa tay chạm lên thân thể co quắp. Đoàn thì trong chớp mắt, lão ăn mày quay ngoắt qua nhìn ông Tránh và đám hương thân rồi hỏi: nói mau, ngày làng này giấu ta sự gì? Sự gì mà đến mức âm tà vượt được cả phép chấn và vật chết người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy ha? Ông Tránh cứng họng không thốt được lời nào. Trong khi đó một lão kỳ mục hoảng hốt: Cụ bảo vậy là ý làm sao? Lão ăn mày trỏ tay xuống sắc mộ Đồng rồi gầm lên khe khẽ: quỷ vật đấy, chả phải chết do đường dương đâu. Chắc chắn làng chúng mày đã gây ra một mối nợ máu gì lớn. Đến lúc này mà không kể rõ sự tình cho ta nghe thì quỷ nó vật chết cả làng đó. Lời nói đó vang lên như một mũi kim chọc đúng vào những tâm tư sâu kín nhất mà dân trong làng Yên Vân đã chôn kín tận sâu trong đáy lòng. Biết tình hình đã không thể cứu vãn, ông Tránh gắng gượng đứng dậy. Sau khi cắt đặt mấy kẻ lo liệu việc chôn cất trong mộ đầm, ông Tránh và đám kỳ mục bèn mời lão ăn mày trở về đình làng một lần nữa. Vào đến đình rồi, ông Tránh ái ngại chẳng biết mở lời làm sao. Sau cùng thì một lão kỳ mục bèn kéo tay ông rồi trầm giọng: "Thôi ông Tránh à, đến nước này rồi thì chẳng còn gì để giấu, cứ kể hết đi. Kẻo ma quỷ nó tìm về thì lúc đó 10 cái mạng cũng chẳng đền nổi." Nhận được cái gật đầu của đám hương thân, ông Tránh mới mệt mỏi ngồi xuống rồi bắt đầu mở lời: "Bẩm cụ, quả thật làng tôi đã từng gây ra một món nợ máu. Được rồi, sự thật đã tới lúc phải được phơi bày." Ông Tránh nghiến răng run giọng kể: "Cách đây 10 năm, con dâu của một thầy cúng trong làng đẻ ra hai đứa trẻ quái thai. Một đứa mặt mày méo sạch, riêng háng nó có một cái đuôi. Đứa còn lại thì thân hình dị dạng, đầu to bằng cái rành tích. Lúc đẻ ra thì mọc 10 mấy cái răng nhọn. Sau khi hai đứa quái thai đó sinh ra thì làng này liên tục gặp họa sát thân. Đầu tiên là nạn hạn hán, kế đến thì là hạn dịch bệnh kéo về. Mùa màng thất bát, người chết không có chỗ chôn. Thực thằng cúng bái thế nào cũng không nổi. Dân làng hoàng sợ cho rằng điểm gặp bắt nguồn từ hai đứa trẻ đó." Ngược lại một giây để lấy lại bình tĩnh, ông Tránh lại tiếp lời: "Dân trong làng tôi đã bàn nhau rằng ngay trong đêm trăng mở đã kéo nhau tới giết hai đứa trẻ, thì bù chúng phản kháng cũng bị người làng tôi đánh chết." Ông làng hợi nghe vậy thì run rẩy: "Trời đất ơi, sao lại oan nghiệt đến như thế?" Ông Tránh cúi gằm mặt rồi giọng nghẹn đi: "Tội nghiệt này dân trong làng tôi đã chôn sâu trong tâm can, tôi có ngờ đâu chứ." Lão ăn mày nghiêm sắc mặt, đôi mắt trừng lên quát: "Được, hãy nói cho tôi nghe biết mộ của hai đứa bé và cha mẹ chúng chôn ở đâu." Một lão cao niên trong đám hương thần run rẩy: Chôn trong ngôi mộ tập thể sau cánh rừng phía bắc làng, trời đã hoang vắng nên chẳng ai bén mảng tới." Lão ăn mày bấy giờ gật đầu, giọng nói như là trầm xuống: "Các ông nghe ta bảo đây, nếu muốn dân trong làng được yên thì phải làm lễ chấn tà, nhưng bằng không thì âm phần sẽ tiếp tục quấy phá, tai họa sẽ không ngừng đổ xuống đầu của các ông." Mọi người há hốc miệng chưa dám hỏi chi tiết thế nào. Lão ăn mày nhìn quanh như hiểu ý: "Chúng ta vẫn sẽ dùng một cây nêu làm vật chấn, nhưng mà cây nêu ấy phải làm từ một cây tre lấy từ bãi thảm mà. Phải chọn cây nào mà quanh gốc của nó cỏ dại mọc thành vòng, chặt cây tre vào lúc sáng sớm khi sương còn đậm, sau đó thì đem cây ấy cắm lên thẳng đỉnh ngôi mộ tập thể. Trong suốt 3 ngày 3 đêm cây tre ấy phải cắm thẳng và giữ yên, không được làm đổ. Sau 3 ngày thì đem cây tre đó về đỉnh thay cho cây nêu cũ." Một hương thần khác run rẩy bấy giờ liền bảo: "Nhưng mà ngôi mộ nơi cánh rừng phía bắc từ lâu đã không có ai dám bén mảng tới." Lão ăn mày bấy giờ nghiêm mặt rồi bảo: "Ta biết nơi đó tràn ngập oán khí, thế nhưng mà không có làm thế thì chẳng cách nào hóa giải được đâu. Phật âm đã điểm mặt người làng này, có chạy cũng chẳng thoát được vuốt quỷ." Ông Tránh ngồi đó á khẩu đến lặng người, nhưng lời của lão ăn mày nói, từng chi tiết từng bước đi đều khiến cho ông cảm thấy lạnh sống lưng. Ông nhớ lại những tháng ngày hạn hán dịch bệnh, nhớ tới cả cái chết của hai đứa bé, cả tới những góc khuất u tối mà ông chẳng đủ can đảm nói ra. Lão ăn mày bấy giờ lại tiếp tục: "Bây giờ đã là chiều 26, nếu không nhanh mà để sang ngày mùng 1 thì làng này tuyệt mạng đó." Ông Tránh cúi đầu im lặng một lúc rồi run rẩy: "Được, làng tôi sẽ làm theo lời của cụ Mách bảo, nếu không làm thì ông vẫn sẽ tiếp tục quấy phá, tai họa lại đổ lên đầu của dân làng." Lão ăn mày bấy giờ gật đầu rồi bảo: "Ông Tránh nói đúng lắm, ngày tinh mơ ngày mai phải lập tức làm lễ. Nếu mà lễ thành thì 29 âm lịch sẽ xong, sống chết không được để sang mùng 1 kẻo oan mạng." Sáng sớm ngày 27 âm lịch, khi sương còn đậm trên lá, dân trong làng đứng đầu là ông Tránh kéo nhau vào cánh rừng phía bắc, nơi có ngôi mộ tập thể chôn cất gia đình của 4 người chết oan năm xưa. Ông Tránh đi đầu, sau lưng là ông Lăng Hợi, lão ăn mày cùng đám hương thân. Cái đến là một đám trai đinh khiêng theo một cây tre già, và sau cùng là đoàn người rồng rắn kéo đi trong kinh sợ. Từ sát ngôi mộ ông Chánh đã chỉ, đám trai làng theo lệnh lão ăn mày lập tức cắm cây tre vào đỉnh mộ, rồi lần lượt từng người trong làng bắt đầu tiến lại cắm nhang. Lão ăn mày đứng một bên đọc chúng một hồi rồi nghiêm giọng bảo: "Đây là chấn pháp, giữ cho đỉnh làng, giữ cho âm phần yên ổn. Trong 3 ngày tới cứ để cây tre này ở đây, đừng có ai dại dột bén mảng." Ông Chánh vâng dạ gật đầu rồi lại lệnh cho người làng rời đi. 3 ngày trôi qua dài như 3 năm, ngày 29 âm lịch định mệnh cũng đã tới. Chỉ còn chưa tỏ mặt, người dân trong làng đã tập trung đông đủ sau một đêm thức trắng trong thấp thỏm lo âu. Sân đình ngập tràn ánh nắng yếu ớt của một ngày cuối năm, nhưng không khí lại nặng nề đến mức như che khuất cả ánh sáng. Sau khi kéo nhau vào cánh rừng phía bắc một lần nữa, cây tre cắm trên đỉnh mộ cũng được nhổ lên và rước về sân đình. Lão ăn mày đi đầu tay chống gậy, vừa đi vừa đập chú. Tiếng trống già vẫn vang lên khe khẽ hòa cùng tiếng mõ. Khi cây tre đặt vào giữa sân đình, lão ăn mày vội lệnh cho đám người hạ cây nêu cũ xuống, tháo hết thẻ tre treo sang cây tre mới đem về. Sau một bài cúng rất dài, cây nêu mới đã được dựng nên đúng hố đất cũ. Khói trầm quấn quanh thân cây, không gian như bị nén lại khiến ai nấy đều rùng mình. Sau khi thấy cây nêu được dựng xong, lão ăn mày bắt đầu gõ gậy vào thân cây đủ 7 nhịp rồi đoạn thở phào bảo: "Xong rồi đó ông Chánh à, âm phần đã được chấn tạm thời. Từ giờ tới sáng mùng 1 phải cắt cử người ở lại đây trông coi, nhất định không được để cây nêu này ngã đổ. Chỉ cần cây còn đứng vững thì nạn sẽ qua, làng này nhất định không còn ai bỏ mạng nữa." Cả làng nghe vậy thì ai nấy đều thở phào. Không khí vẫn còn nặng nề nhưng đã có phần bớt phần rùng rợn. Mọi người đứng quanh cây nêu, mắt dõi theo ngọn tre cao vút nên hàng trăm thẻ gỗ treo lắc lư như là sống động trong đàn khí huyền môn vừa chấn xong. Không ai dám bước đi, không ai dám nói to, mọi người hồi hộp chờ đợi, trong lòng vừa sợ vừa hy vọng. Không gian vẫn ngập trong một cảm giác u ám nặng nề. Đêm đó gió bấc thổi hun hút qua mái tranh nhà ông Lăng Hợi. Ngoài vườn, những luống thuốc nằm khô khốc rung lên xào xạc. Sau lễ dựng cây nêu chấn quỷ, ông Chánh và đám hương thân cung kính mời lão ăn mày về nhà để khoản đãi. Thế nhưng lão kiếm cứ thoái lui và chỉ xin về tá túc nhà ông Lăng. Bên trong gian nhà quạnh quẽ, lão ăn mày ngồi đối diện ông Lăng bên cái bàn gỗ thấp. Trên bàn đã ấm trà cũ, nước trà trong ấm đã nguội quá nửa. Bà Lăng ngồi nép một bên tay lần chẳng hạt, từ nãy tới giờ không dám lên tiếng. Một lúc đất lâu sau chỉ có tiếng gió và tiếng nước trà khẽ chạm sóng sánh. Lão ăn mày bỗng đặt chén trà xuống, nhìn ông Lăng với một ánh mắt khó dò. Chờ bằng mấy giây, lão ăn mày buột miệng rồi bảo: "Canh mấy rồi ông Lăng?" "Dạ bẩm cụ, non 2 khắc nữa là sang canh 3, công sắp giao thừa rồi." Lão ăn mày ồ lên một tiếng rồi tự nhiên bật cười khủng khục. Tiếng cười vang lên làm trông bà Lăng sửng sốt nhìn nhau. "Sắp tới lúc ta phải đi rồi." "Dạ bẩm cụ, trời đã tối lắm, cụ còn tính đi đâu?" "Đi trả nợ máu." "Bẩm cụ nói vậy cơ làm sao?" Lão ăn mày thọc tay vào trong ngực áo, rất nhanh rút ra một lá bùa vàng với nét mực đã nhạt. Lão đặt lá bùa lên rồi trầm giọng: "Ông bà Lang này, ngay khi ta rời đi rồi, xin ông bà hãy đem lá bùa này dán ngay ngoài cửa. Đêm nay có nhìn thấy gì, có nghe thấy gì cũng đừng có rời khỏi nhà nhé." Ông Lang Hợi bấy giờ giật mình: "Cậu bảo sao à?" Bà Lang bấy giờ hoảng hốt: "Cậu bảo cái gì? Sông chết cũng không được rời nhà. Không phải cậu bảo việc chấn quỷ đã xong rồi sao?" Lão ăn mày bấy giờ không đáp ngay. Lão đưa ánh mắt nhìn quanh căn nhà, từ bàn thờ tổ tiên treo thấp, từ bức vách đất nứt chân chim, rồi lại nhìn ra bóng tối ở ngoài sân. "Không xong đâu bà Lang à." "Không, đúng ra là nó mới chỉ bắt đầu thôi." Ông Lang nhíu mày rồi hạ giọng: "Cô nói vậy ý là sao?" "Cây nêu đã dựng, lễ đã làm, dân làng cũng đã thành tâm theo lời cụ, hà cớ sao mà cụ lại bảo là chưa xong?" Lão ăn mày bấy giờ chỉ cười một nụ cười mệt mỏi buồn bã. "Thành tâm? Ông Lang à, cái đám ác dân này nó thành tâm với quỷ chứ với người thì không." Bà Lang bấy giờ liền run rẩy: "Cô nói vậy là sao? Chả lẽ làng này còn chuyện gì giấu giếm? Lão ăn mày thở dài. Ta nói điều này ông bà nghe xong, nếu còn muốn sống thì đừng rời khỏi nhà đêm nay. Dạ, xin cụ nói rõ. Lão ăn mày im lặng một hồi thật lâu. Gió ngoài kia thổi mạnh làm cho ngọn đèn dầu trên bàn chao đảo. Rồi lão cất giọng trầm và thấp. Hai đứa trẻ quái thai mà đám ác dân trong làng giết, cả thầy bu chúng nó đều là con ruột và cháu ruột của ta. Không gian trong nhà như bị ai đó đập mạnh một nhát búa vô hình. Trời đất ơi, cô nói gì à? Ta là ông nội của hai đứa bé. Ông làng vô thức lùi lại một bước, loạng choạng tới mức lưng va vào cột nhà. Nhưng cụ nói mình chỉ là kẻ lang thang, sao lại? Ta từng là thầy cúng cao tay, ta hành nghề đó đã hơn 20 năm trước khi về làng này. Một đời ta ăn cơm âm, dùng mạng người để đổi phép. Bà làng bấy giờ liền ôm lấy ngực. Vậy hai đứa bé, chúng nó vô tội. Chúng sinh ra mang thân hình dị dạng. Không phải là vì tội của chúng mà vì gánh nghiệp của ta. Ta chấn quá nhiều mạch âm, đã yểm quá nhiều long khí, đã ép vong hồn làm việc cho mình. Nghiệp đó không đánh thẳng vào ta nữa, mà đánh vào trong huyết mạch. Chúng đánh vào con trai ta, con dâu ta, rồi cháu ta đều phải gánh. Ông làng nghẹn giọng. Vậy dân làng, chúng nó giết người vô tội vạ, và đó là giọt nước làm tràn ly. Ngoài sân, con chó mừng sổ vang lên từng hồi dài. Lão ăn mày ngẩng lên nhìn ông lang. Nhưng ông bà không rõ, vì ông bà mới về làng. Cô bảo rõ chuyện gì? Lão ăn mày nhìn thẳng vào mặt của ông, từng chữ nặng nề rơi xuống. Dân làng Yên Vân này vốn không phải là dân lương thiện. Không phải dân lương thiện? Phải. Chúng là một ổ quỷ, là một phường ác tặc độ lốt người nhân đức. Hơn 30 năm về trước, trước cả khi có đình có làng, nơi này là một ổ đạo tặc. Lão ăn mày bấy giờ đưa tay chỉ ra ngoài bóng tối. Chúng dựng quán trọ giả, xây cả bến nước giả. Từ đám thương nhân tới buôn bán, từ khách bộ ngành đi qua đều không một ai trở ra nữa. Ông làng bấy giờ tái mặt. Ý cụ là giết người? Lão ăn mày nghiến răng rồi gật đầu. Phải. Chúng cướp của, giết người rồi chôn xác cọ trong rừng, dưới nền đình, dưới cả ruộng cạn. Máu thấm vào đất, oán khí tích tụ không chừa một ngóc ngách nào cả. Bà làng bấy giờ thất kinh run rẩy. Vậy thành hoàng làng, thành hoàng làng nào chứ? Đó là một trong những kẻ cầm đầu năm xưa. Hắn chết rồi vừa được phong thần để qua mắt người đời đấy. Ông làng sững sờ nhớ lại đôi mắt của thành hoàng dì máu. Còn cây nêu mà cô bảo dựng lên để trấn quỷ thì sao? Lão ăn mày nhìn ông lang với một ánh mắt như là thương hại. Ông tưởng đó là cây nêu trấn tà sao? Bà lang vội vã hỏi. Không phải vậy sao cụ? Không. Đây là cây nêu mở đường. Đây là cột mốc, là cờ hiệu, là thứ sẽ dẫn hết những vong hồn chết oan về đây. Trời đất! Vậy cụ dựng nó để làm gì? Để oán trả oán, oán trả oán, để kẻ ác phải đền tội. Vậy đêm nay làng này sẽ tắm máu. Ngoài kia gió bỗng nhiên nổi lên dữ dội, thập thoáng trong không gian u ám, ông lắng nghe như tiếng động mơ hồ. Lão ăn mày buông một tiếng thở dài rồi đứng dậy. Ta đã làm xong việc của ta, thù nhà đã báo, máu oan của những kẻ chết dưới tay ổ quỷ này cũng đã tới hồi được gột rửa. Lão ăn mày ngoái nhìn ông bà lăng rồi lại trầm giọng. Ông bà là một kẻ nhân hậu, phàm là kẻ không dính nghiệp thì tất vong ma không dám làm hại. Đêm nay hãy nghe lời ta, sống chết đừng rời nhà. Vậy còn cụ? Lão ăn mày cười buồn. Ta phải đứng giữa đường âm ấy để nhìn cho rõ. Thôi xin bái biệt. Nên rồi lão ăn mày quay lưng bước ra cửa. Cái bóng của lão hòa vào trong màn đêm tối nhanh như một bóng ma. Cùng lúc đó tại đình làng, hay các lực điền là Hòa và Trác đừng giao nhiệm vụ canh cây nêu vẫn đang căng mắt đứng bên nhau. Gió bấc thổi rít lên qua mái đình, lá cây xào xạc như là tiếng thì thầm những lời nhắc nhở từ cõi u minh. Bỗng trong giây phút đó, chắc chợt nhận ra một điều gì đó lạ, cái chộp lấy cây đuốc đi một vòng quanh thân cây rồi bỗng khựng lại. Phải mất mấy giây sau, chắc mới u ớ kéo tay của Hòa ra rồi bảo: "Này, sao Đức dọi tới mà không thấy cây nêu đổ bóng?" Họ bấy giờ nhíu mày nhìn xuống thì quả nhiên là trên sân đình không hề thấy bóng cây. Hắn ú ngẩng đầu lên nhìn thân cây tre cao vút. Ánh đuốc hắt lên xuyên qua các thẻ gỗ khắc tên tuổi bát tự, nhưng mà kỳ thật là dưới sân đình không hề có một bóng nào phản chiếu. Một cảm giác kỳ quái bất thường làm cho ngay cả hoang mang nhìn nhau. Đúng lúc đó từ thân cây vang lên tiếng cào khô khốc, thành âm nghe như tiếng móng tay cào vào vỏ tre. Chắc bấy giờ giật mình lùi lại, miệng đồng loạt há hốc. Hòa ơi, có nghe gì không? Chắc lắp bắp run rẩy nắm chặt cây gậy. Tiếng cào lặp lại lần này rõ ràng hơn. Thân cây nều bỗng nhiên rung nhẹ. Quả ánh đúc run rẩy dọi lên, hai gã lực đường chết lặng khi thấy các lóng tre bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Lên trong cơn gió đêm ảo ạt thổi tới, từng đốt tre bắt đầu phát ra những tiếng rắc rắc. Hai gã còn chưa kịp định thần thì từ những khe nứt ấy bỗng có những ngón tay đèn đúa khẳng khiu bỏ ra. Hàng trăm ngón tay khô đét cụm lại như là móc câu. Trời đất ơi! Chắc hét lên thất thanh, hòa hoàng hốt bật ngửa, bộ miệng méo sạch như kẻ trúng gió. Chạy! Chạy đi! Chắc rú lên rồi cắm đầu bỏ chạy, nhưng một ngón tay đã móc hẳn vào vai của hắn. Rồi tới ngón thứ hai, thứ ba. Chắc khiếp đảm vùng vẫy, nhưng hàng chục ngón tay mo quái đã cóp chặt, xoắn vặn cơ thể, siết mạnh khiến hắn không thở nổi. Hòa khiếp đảm nhào lên tính cứu bạn, nhưng một luồng gió từ đâu sụp tới, khiến cho hắn hai mắt mở đi, chân tay tê cứng. Tiếng cào soàn soạt xen lẫn tiếng lách cách từ thân cây vang lên. Hòa gào lên nhưng mà tiếng ngắt bị gió cuốn mất, chỉ còn lại tiếng rên rỉ như là chó bị cắt tiết. Trong khi đó chắc vẫn dãy giụa, nhưng hàng trăm ngón tay khô đét vẫn còn quắp chặt cổ, hết vặn rồi xiết, đoạn kéo giật hắn về phía thân cây. Trong khi đó những ngón tay mà quái đã bắt đầu lần mò trên thân thể của hắn, họ bật lên tiếng gào khóc cuối cùng. Cứu, cứu! Những ngón tay bắt đầu siết chặt rồi kéo giật mạnh hắn về thân cây, nơi chắc đã bị vặn cổ chết tốt. Một phần vặn dây trước khi lìa đời, họ đã kịp nhìn thấy từ bóng cổng đình bỗng có hàng trăm cái bóng lầm lũi tiến vào. Tiếng chó đâu đó chu lên rồi tắt lịm, báo hiệu một đêm tắm máu đã bắt đầu. Ngày sau tiếng chu định mệnh đó, không khí trong làng Yên Vân bỗng thay đổi. Một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua từng ngõ ngách, mang theo tiếng rên rỉ mơ hồ, vừa như là tiếng người vừa như là tiếng vật. Từ những khe nứt trên thân cây nêu, những ánh sáng mờ nhạt lóe lên rồi rực cháy. Ngay từ những đốm lửa xanh lét ấy, những vong hồn chết oan, những bóng hình mờ ảo với quần áo rách nát, mặt mày méo mó, tay chân gãy gập lần lượt xuất hiện. Chúng trôi qua sân đình, dần tố ra khắp làng như những làn khói. Mùi tử khí nồng nặc bắt đầu thấm vào từng mái nhà, từng luống cỏ, khiến cho đám thú vật trong làng run rẩy co ro. Cơn đầm phòng vùn vụt vừa dứt thì từ trong làng bắt đầu vang lên những tiếng gọi tên. Những kẻ từng giết người cướp của, những kẻ từng tắm máu người đã bắt đầu bị dựng dậy trong một nỗi hoảng sợ bất an. Ngày đầu tiên bị gọi tên là lão bác hộ thám, kẻ năm xưa từng là đầu lĩnh của đám thảo khấu, kẻ từng ra tay sát hại nhiều thương nhân, kẻ chủ khách bộ hành vô tội để cướp tài sản. Lão thám lúc ấy đang trằn trọc trên giường để nghe tiếng khóc vọng vào từ sân trước. Lão ú ớ tiến ra thì ngay lập tức hàng chục bóng đen đã nhào tới. Lão thám thất kinh gào thét, nhưng đám âm hồn đó không buông tha. Hàng chục cánh tay mà quái vươn tới, nhưng hàng chục con rắn độc quấn lấy thần của lão. Lão thám bị kéo tuồn ra sân, miệng trào máu, chân tay bị vặn nát. Tiếng thét trong cổ của lão vang lên rồi tắt lịm trong đêm u tối. Lão thám vừa chết thì kẻ tiếp theo gọi tên là lão Phong Mộc. Lão Phong Mộc năm xưa từng là kẻ cùng hung cực ác. Lão thích rình rập trong ngõ tối, chờ cho khách bộ hành sơ hở là nhào ra để bẻ cổ. Ngay khi tiếng khóc theo gió vọng vào, lão Phong Mộc lập tức nhào dậy, rồi theo bản năng vội lao vào hòm bạc canh chừng. Nhưng đúng lúc đó, ngọn đèn dầu trong buồng bỗng nhiên vụt tắt, không gian bao lấy lão đột nhiên tối sầm lại. Lão Phong Mộc chưa kịp kêu lại đèn thì từ trong bóng tối chợt có mấy bàn tay lạnh ngắt chộp lên gáy của lão. Một tiếng rắc vang lên rất chậm rất rõ. Cổ của lão Phong Mộc không bị bẻ gãy mà bị xoay từng đốt. Mỗi lần xoay là một tiếng xương khô khốc vang lên, cho đến khi mà mặt của lão quay hẳn ra đằng sau lưng. Lão Phong Mộc chết quỳ trong buồng, hai mắt mở trừng trừng, miệng há ra không kịp kêu. Kẻ tiếp theo bị đám âm hồn điểm tin đó là lão Ba Tàng. Khác với lão Phó Mộc, lão Ba Tàng này là một kẻ cực kỳ nhẫn tâm. Sau khi sát hại khách bộ hành, lão Ba Tàng còn dùng dao móc mắt người chết để oan hồn xuống cõi âm không thấy đường về. Đêm ấy lão Ba Tàng đang lên nhang cho gia tiên thì bất ngờ mấy que nhang đột ngột bùng cháy. Trong luồng lửa đỏ rừng ấy, lão ú ớ rú lên khi thấy mười mấy gương mặt vặn vẹo hiện ra với mười mấy hốc mắt trống rỗng. Rồi ngay khi luồng lửa vụt tắt, lão chợt nghe tiếng cười khách khách vang lên từ hàng ngoài hiên. Tiếng cười đó đem theo âm hưởng rợn người, kéo theo tiếng chân người lao sao và cả tiếng gọi tên lão trong đêm vắng. Thanh âm vừa lọt tới tai thì lão Ba Tàng rùng mình như bị ma nhập. Lão đã đẫn được hai ngón tay lên hốc mắt mình rồi xoáy mạnh. Hai con người dưới sức ép bị chọc thủng, máu tươi theo đó mà chảy ra chăn hòa. Cơn đau làm cho lão Ba Tàng u ớ tỉnh lại rồi lăn lộn gào lên. Nhưng ngay lập tức một cỗ sức mạnh vô hình túm chặt lấy chân của lão rồi dựng ngược cả lên. Thân thể gầy đét của lão bắt đầu bị soạn vắn. Những tiếng xương gãy rắc vang lên, mùi tử khí át đi cả mùi trầm nhang trong một khung cảnh cực kỳ kinh dị. Lão Ba Tàng vừa tắt thở thì tới lão Dậu, kẻ chuyên dìm chết khách bộ hành ngoài sông cũng tới hồi đền mạng. Dạo còn trẻ, lão Dậu từng trói đá dìm chết hơn 10 người. Từ sau cái lễ dựng cây nêu chấn quỷ, lão Dậu trở về nhà mà lòng phập phồng lo sợ. Là ngồi bên ấm trà mắt đăm đăm nhìn về phía đình làng. Đúng lúc đó, ngay trước tầm mắt của vợ con, lão Dậu đột ngột lăn đùng ra. Nước đã bắt đầu trào ra từ miệng, từ mũi, từ tai. Không, đúng ra là từ thất khiếu trên mặt lão đang ổng ộc tuôn ra bảy dòng nước. Con trai của lão Dậu hoảng hốt chạy lại đỡ cha của mình. Thế nhưng ngay lập tức, ổ bụng của lão Dậu phình to. Rồi chỉ trong chớp mắt, sau một tiếng bụp, ổ bụng của lão rách toạc, máu cùng với ruột lòng ổng ộc tuôn ra. Lão Dậu chết tốt tại trận, vậy mà quái đản thay, bảy dòng nước trên thất khiếu kia vẫn không ngừng chảy. Tiếng gào thất thanh trong nhà lão Dậu vừa vang lên thì ở nhà hàng xóm, lão Thiêm, kẻ chuyên mổ bụng người chết đã tìm vàng giấu trong ruột cũng bị điểm tin. Nghe tiếng gào thét xé toạc không gian u ám, lão Thiêm thất kinh vùng dậy rồi lao qua. Thế nhưng mới chạy được một đoạn thì lão chợt thấy bụng của mình ngứa ngáy. Lão ú ớ vén áo lên thì á khẩu, khi thấy da bụng dưới lớp áo từ từ rách ra, như bị một con dao vô hình rạch chậm. Rồi chưa đầy ba nhịp thở, ruột gan của lão sổ ra thành một đống. Lão Thiêm quỳ xuống mặt úp lên một đống ruột lòng, hai mắt mở trừng trừng như chưa hiểu sự gì. Đoàn âm hồn vẫn chưa dừng lại, định đến tiếp theo là một căn nhà bề thế rộng năm gian, nơi lão Kỳ Mục tên thụ sinh sống. Lão thủ này từng châm lửa thiêu chết cả đoàn thương nhân khi họ dừng chân trong quán trọ. Đang quỳ mọm trước bàn thờ để lên nhang khẩn cầu cho gia tiên, trên một tàn lửa từ bát nhang rụng xuống đầu lão. Lão thủ vội vã phủi ngay, nhưng dưới ánh đèn dầu soi rọi, lão chợt thấy da rẻ của mình tự nhiên phồng rộp như có than hồng bỏ dưới da. Lão thủ đau đớn quằn quại ra sức gào đến cổ họng cháy đen. Cuối cùng thì lão chết co quắp trong ngọn lửa âm, phút chốc hóa thành một cái xác nắm đen, hai tay giơ lên, miệng vẫn há ra như là kêu cứu. Nghe tiếng thét của chồng mộ thụ từ trong buồng tròn tỉnh lao ra, mới thấy cái xác nắm đen nằm đó. Mộ thụ bấy giờ hoảng hốt rú lên, nhưng ngay lập tức miệng của mộ tự khép chặt. Cái lưỡi trong khoang bỗng nhiên phình ra như một bàn tay đút nút chặn kín cổ họng. Mộ thụ nghẹn thở lăn lộn, mặt mày tím đen hay mắt trợn ngược. Mộ chết thế như là cách năm xưa, khi mộ nhẫn tâm dùng rẻ nhất vào miệng khách bộ hành để cướp mạng đoạt tài. Rồi chỉ trong một khắc, những đống lửa trong làng bắt đầu rực lên. Từng mái nhà rừng rực bốc cháy, người dân hoảng loạn vừa chạy vừa la hét. Khói cháy mịt mù hòa lẫn mùi tử khí dày đặc. Tiếng cột kèo gãy đổ, tiếng khóc oán thần của âm linh xen lẫn tiếng gào thét, tạo thành một đêm tắm máu đầy nghiệt oan. Ông Tránh và các cao niên, những kẻ từng giết bao mạng người, lần lượt bị vật chết theo những cách đầy kinh hoàng. Một lão cao niên từng hãm hại biết bao thiếu nữ khi họ đi ngang qua làng, bị đoàn âm hồn xé toạc hạ thân. Xác của lão bị xé rách làm đôi, hệt như bị một thanh đao lớn xẻ dọc. Một mồ đàn bà năm xưa từng bỏ độc giết người nên đang tìm cách thoát thân thì bị những bóng ma quấn lấy. Đám âm hồn kéo cổ của mụ rồi soạn vắn. Đầu lâu của mụ rụng hẳn rơi đánh bộp xuống lòng đường. Máu từ vết rách phun ra thành dòng như thác đổ. Đoàn âm hồn ấy xuất hiện khắp làng với hình hài méo mó, mắt đỏ lòm, tay chân khum khóp không cho một ai thoát. Cả làng yên vân chìm trong biển tử khí, trong sắc đỏ của máu, trong luồng sáng của lửa và trong trăm ngàn tiếng gào thét thất thanh. Tiếng kêu khóc, tiếng gọi con, tiếng xương gãy, tiếng cào khô khốc hòa lẫn tạo nên một bản giao hưởng u ám. Ông Tránh, kẻ thù ác cuối cùng trong đám ác tặc năm xưa, bị đám âm hồn kéo ra giữa sân đình. Hai mắt của ông bị móc, lưỡi bị kéo dài ngoãng, tay chân bị xoắn vặn lại. Kinh nhất là cái đầu vừa rụng ra lăn lồng lốc xuống gần cây nêu với đôi mắt không sao nhắm nổi. Sáng mùng một Tết, làng Yên Vân chìm trong một không gian ngột ngạt. Những kẻ hậu nhân trong số đó có ông bà lang, lúc đó mới dám mở cửa tiến ra. Kẻ nào kẻ nấy mặt mũi trợn trừng, mặt mày tái mét, chân tay run rẩy. Đập vào mắt của đám người là một cảnh tượng tàn khốc hơn cả thời binh loạn. Hàng trăm nóc nhà cháy xém, đường làng nhuộm máu khô với mùi tử khí nồng nặc, không cách nào có thể gột rửa. Đường dẫn gia đình làng la liệt xác người chết, kẻ cụt đầu, kẻ rụng tay, kẻ mù mắt, lại có kẻ bị phanh thây sổ ruột. Tiếng kêu la thất thanh của những người đã chết, tiếng rên rỉ âm u như vẫn còn vọng lại trong không gian. Những người sống sót khiếp đảm kéo nhau ra ngoài sân đình. Cây nêu đêm qua vẫn đứng vững giữa sân, nhưng thân tre thì nứt toác. Những mảnh gỗ khắc tên tuổi bắt tự sinh thần đều rụng rơi dưới gốc cây. Hàng chục xác chết nằm trong vũng máu khô đen như một vũng sình. Một bà lão run rẩy tay ôm mặt, lắp bắp nói với những người chung quanh. Cả làng đều chết, trừ chúng ta. Đã mấy chục người thất kinh co cụm lại, không khí lạnh lẽo u ám bao trùm toàn bộ sân đình. Cả nào cả nấy cổ họng nghẹt ứ, tim đập dồn dập. Đúng lúc đó thì một đứa trẻ ú ớ kêu lên rồi đưa tay chỉ vào cây nêu. Ông bà lăng sừng sốt nhìn theo thì giật nảy. Lẫn trong đống tử thi nằm đó, ngay cạnh cái đầu lâu với đôi mắt còn trừng trừng của lão Tránh, ông bà lăng thấy lão ăn mày nằm chết. Ông lăng lảo đảo tách đám người tiến lại. Trước tầm mắt của ông, lão ăn mày nằm đó mặt mày điềm nhiên như đang trong một giấc ngủ. Bàn tay gầy gò không còn sắc máu kia và nắm chặt gốc cây nêu. Ông lăng đầu đớn quỳ xuống, vừa gỡ tay ông lão vừa sụt sùi khóc lóc. Nhưng bàn tay đó dù còn lạnh giá, sao vẫn nắm gốc cây rất chặt. Bà làng cũng tiến lại bên chồng. Bà mùi lòng bật khóc khi thấy cảnh tượng ấy, chỉ biết thều thào khấn phong lòng. Thôi cụ à, còn gì nữa đâu mà không buông bỏ chứ. Sau lời nói đó, bàn tay của lão ăn mày đột nhiên mềm ra. Ông làng mặc kệ đám người đứng chết chân nhìn mình. Ông cùng với vợ xốc cái xác lão ăn mày lên vai, giờ kinh như vậy đi thẳng về cánh rừng phía bắc, nhằm hướng ngôi mả chôn xác con cháu lão ăn mày mà đi. Sau khi chôn xác lão ăn mày cạnh ngôi mả oan nghiệt, ông bà lăng đau đớn quay lại làng. Ở sân đình máu me ấy, đám người làng vẫn rúm gió đứng ở bên nhau. Sau khi nghe ông lăng đau đớn thuật lại sự tình, đám người chỉ biết kinh sợ nhìn nhau, không ai dám hé răng lấy một lời. Cuối cùng mấy chục người sống sót sau cái đêm kinh hoàng ấy đành bảo nhau bỏ làng mà đi. Họ tìm tới một mảnh đất mới rồi khai ấp lập làng. Riêng làng Yên Vân, kể từ sau đêm tắm máu định mệnh, đã biến thành một ngôi làng ma ám. Quan huyện nghe tin báo đã cho người về thu gom xác, tất cả chôn chung trong một hố chôn tập thể ở ngay cuối làng. Một đoàn chư tăng hơn 20 hòa thượng được mời về. Họ tổ chức lễ cúng rình rang suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng từ đó về sau, kể cả khi mà cây nêu trong đình đã bị đốt bỏ, cũng chẳng một ai dám bén mảng tới mảnh đất đó thêm một lần nào nữa. Người ta đồn rằng đất Yên Vân đã là đất của người âm, là nơi máu oan còn thấm đẫm, là nơi mà mỗi dịp giao thừa đều có hàng trăm bóng ma hiện lên gào thét, như còn bị tra tấn trong một vòng lặp bất tận.